khi giấc mơ đã quay trở về em, vẫn không tin rằng có ngày em giờ đón anh nơi cuối đường. Anh nhớ không khi xưa ta gặp nhau, chính cũng nơi đây ta ngồi mơ về giấc mơ nơi thiên đàng. Đường gặp gành em đi, riêng một mình em đường dài em đi. Nơi đây anh đứng chẳng biết làm chi, chẳng biết nói gì. Dù giờ này em biết xa nhau năm tháng, hôm nay anh cũng đã quay về đây bên em đêm ngày, chẳng muốn chia tay. Nhưng tiếc thay anh ơi, những mộng mơ mãi cũng chỉ là những mộng mơ, chẳng có thiên đường bao giờ. Trách em cũng vì em bước đi con đường này mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ. Trở về em vẫn không tin rằng có ngày em ra đón anh nơi cuối đường. Anh nhớ không khi xưa ta gặp nhau, chính cũng nơi đây ta ngồi mơ về giấc mơ nơi thiên đường. Rồi một ngày anh đi, em buồn như khóc. Anh đâu hay biết bao đêm em thức nước mắt đầy vơi sớt theo đêm dài. Rồi chợt buồn em khóc, anh đâu hay biết trong tim em chỉ có riêng mình anh, yêu anh cho dù phải cách xa anh. Em mãi mơ giấc mơ đến ngày em bên em muôn đời, nhưng chẳng biết nên làm thế nào. Em biết anh trách em cũng vì em bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ. Hãy đến với nhau bao giờ.